Con đường sùng hậu chi lộ, chương 54, góc truyện audio.com, chạy vài ngày, Phó Dung thật là mệt chết được, khó được không có luyện chân, tắm rửa sau lập tức chui vào màn che đi ngủ. Ngày hôm sau là bị Kiều Thị tự mình đánh thức, Phó Dung còn chưa ngủ đủ, đẩy ra tay mẫu thân ôm chăn lăn vào bên trong, mơ hồ không rõ mà thầm nói. Nương ăn đi, ta không đói, bữa sáng không ăn. Lông mày như họa bất mãn nhíu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận cũng vểnh lên. Kiều Thị thở dài, cứng rắn đỡ người dậy. Nùng nùng đứng lên đi, phải đi chính viện thỉnh an, mấy ngày nay đều dùng bữa sáng bên kia, đợi chúng ta về tín đô, ngươi muốn ngủ bao lâu nương đều tùy ngươi a. Phó Dung mở mắt ra, nhìn xem gian phòng xa lạ, rốt cuộc triệt để tỉnh. Đây là ở kinh thành, không phải tín đô. Ta liền dậy, nương đi nhìn xem muội muội đi. Biết mẫu thân ở trước mặt lão thái thái lấy lòng cũng không dễ dàng, Phó Dung ngoan ngoãn đáp. Nữ nhi hiểu chuyện hơn dự liệu, Kiều Thị vui vẻ nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Nghe lời như vậy, ngày mai nương dẫn các ngươi đi Phượng Lai Nghi mua trang sức, đó nhưng là trang sức lầu đệ nhất kinh thành, chỗ Liễu Di ngươi cho dù tốt mấy cũng không có cách so Phượng Lai Nghi. Hầu phủ đầu tiên là Đoan Ngọ lại là tổ chức việc mừng, các nữ nhi nên thêm đồ trang sức miễn cho bị mấy cô nương khác đè xuống. Phó Dung từng đi Phượng Lai Nghi, nói thật cố nương tử làm gì đó đặt tới Phượng Lai Nghi cũng là đứng đầu, như ý trai thua là thua ở chỉ có cố nương tử một vị thợ thủ công đứng đầu, không bằng Phượng Lai Nghi cửa hiệu trăm năm lâu đời, chiêu mộ người tài ba các nơi tọa chấn, tinh phẩm tầng tầng lớp lớp. Phó Dung thích ăn mặc tự nhiên cao hứng đi Phượng Lai Nghi, nhưng nàng càng muốn nhìn náo nhiệt làm nũng với mẫu thân. Nương khen ta hiểu chuyện, vậy người cho ta cùng ca ca đi nhìn đua thuyền rồng được không? Nghe nói kinh thành Đoan Ngọ mỗi năm đều có đấu thuyền rồng, không biết so Tô Châu bên kia tốt xem hơn không? Kiều Thị nghĩ ngợi một lúc nhìn xem đi, nếu là nhóm Phó Bảo đi, nương liền cho ngươi đi. Nương thật tốt, có câu này Phó Dung cũng rất thỏa mãn rồi, tinh thần sáng láng xuống giường rửa mặt. Các nàng đi không sớm không muộn, gần như cùng lúc với mẹ con Lâm Thị, vào Ngũ Phúc Đường, bên trong tiếng cười đùa xuyên thấu qua màn cửa truyền ra tới, là Thẩm Tình đã sớm lại đây hầu hạ lão thái thái rửa mặt. Các ngươi sao dậy sớm như vậy? Không phải cho các ngươi ngủ nhiều một lát sao? Thu thập chỉnh tề, lão thái thái cưng chiều nói. Kiều Thị thân mật ngồi vào bên cạnh nàng, vừa giúp lão thái thái xoa bả vai vừa nói. Chúng ta hàng năm ở ngoài, bình thường muốn hiếu kính bác đều không được, hiện tại về đây, đương nhiên muốn nắm chặt cơ hội đến tận hiếu a, miễn cho ngài quên chúng ta. Phó Bảo lặng lẽ bĩu bĩu môi, Phó Dung coi như không nhìn thấy. Trong lúc nói chuyện tam phu nhân cùng phó mật cũng tới, mọi người chuyển tới gian nhà chính dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong Lâm Thị đi chính viện, trường tử đại hôn sắp đến, nàng bận tối mày tối mặt. Thân làm chị em dâu tam phu nhân ở quá không tiện nhúng tay vào việc vui, Kiều Thị vốn định hỗ trợ, nghĩ ngợi lại từ bỏ, chuyển nhìn lão thái thái nói. Bác thiếu cử tính toán ở kinh thành mua tòa nhà, hắn lần đầu tiên đến kinh thành, ta cũng nhiều năm không trở về, đối giá thị trường tòa nhà bên này không rõ lắm, bác có biết người môi giới giới thiệu nào tốt không? Đại tẩu bận rộn, tố nương không dám lấy chuyện nhỏ này nhiễu nàng, chỉ có thể xin ngài giúp. Lương gia võ quán ở, góc truyện audio.com, kinh thành cũng rất có danh khí, lão thái thái gật gật đầu, phân phó thị tỷ tống ma ma. Sự việc này giao ngươi, đi hỏi thăm một chút, quay đầu mang người ổn thỏa giới thiệu cho nhị phu nhân. Dù không thích Kiều Thị, Kiều Thị đã nói ra chuyện động động mồm mép, nàng cũng khinh thường cự tuyệt. Tống ma ma nhìn Kiều Thị cười, hôm nay buổi chiều liền dẫn người qua cho nhị phu nhân nhìn. Kiều Thị cười nói tạ, ứng phó xong Kiều Thị, lão thái thái mệnh nha hoàn bưng năm giỏ kim chỉ ra, bên trong phân biệt chứa ngũ sắc thải tuyến còn có một đám hạt châu lớn như hạt đậu, mã não ngọc thạch phỉ thúy đều có, đối Phó Dung cầm đầu năm cái tiểu cô nương nói. Đến giữa trước các ngươi cùng bện dây ngũ sắc đi, đeo ở cổ tay cầu phúc nhớ mỗi người đều đưa ta một chuỗi, dây nhìn đẹp nhất có thường. Năm nữ nhi ào ào cảm ơn, Thẩm Tình chủ động mời mấy người tỉ muội, ngoại tổ mẫu cùng nhị cữu mẫu nói chuyện, chúng ta đi ta bên kia biên đi. Phó Bảo không thích nàng, nhưng cũng không dám trước mặt lão thái thái làm Thẩm Tình mất mặt, không nói chuyện liền xem như là đáp ứng. Phó Dung kiếp trước vào kinh trễ, chưa từng thấy Thẩm Tình, chỉ biết Thẩm Tình gả biểu huynh Lâm gia thanh mai trúc mã của Phó Bảo, cũng là nguyên nhân sau này Phó Bảo tiến thái tử phủ. Đối với đoạn tình cảm này của Phó Bảo, Phó Dung vẫn là thực tò mò, vui vẻ tới gần nhìn náo nhiệt. Thấy nàng cùng Phó Tuyên đều đáp ứng, Phó Mật có chút co quắp gật gật đầu. Năm tiểu cô nương liền rời tới Ngọc Tuyết Hiên của Thẩm Tình. Phó Dung ngồi cùng Phó Tuyên, các nàng ở nhà cũng học bện dây ngũ sắc, trước khi vào kinh còn cột cho Quan Nhi, dây của Kiều Thị, Phó Uyển đeo trên cổ tay Quan Nhi, dây của Phó Dung, Phó Tuyên đeo ở cổ chân. Dây ngũ sắc còn gọi là dây trường mệnh, phù hộ tiểu tử thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Tam tỷ tỷ, vì sao nhị cữu mẫu gọi tỷ nùng nùng a? Mọi người đều yên lặng, thầm tình thân làm chủ nhân, có ý sinh động bầu không khí. Phó Dung ngẩng đầu nhìn nàng, thầm tình 12, lớn hơn Phó Bảo Phó Mật 1 tuổi, mày liễu mắt hạnh, tuyết cơ da ngọc, bộ dáng nhìn là có chút bóng dáng lão thái thái. Bởi vì hồi nhỏ ta đọc không rõ chữ, Dung nói thành nùng, liền được nhũ danh như vậy. Phó Dung nhẹ giọng giải thích, tiện tay chọn một viên hạt châu hồng mã não sâu dây ngũ sắc. Thật dễ nghe, thầm tình tự đáy lòng nói, lại hỏi châm cài trên đầu nàng có phải mua từ Phượng Lai Nghi hay không? Nữ nhi gia tụ một chỗ thường nói nhất cũng chính là trang sức quần áo, bên trong năm nữ nhân trừ bỏ Phó Dung, 4 người còn lại đều còn nhỏ, không đến thời điểm trang điểm lộng lẫy, cho nên thầm tình chỉ có thể tiếp tục hỏi Phó Dung. Phó Dung sờ sờ châm cài tóc trên đầu, có chút tự đắc nói. Không phải, tín đâu có nhà như ý trai, ta đều là mua từ chỗ đó. Muội muội nói Phượng Lai Nghi rất tốt sao? Vậy ngày khác ta muốn đi nhìn xem. Phó Bảo nhịn không được đâm nàng. Phượng Lai Nghi đương nhiên tốt, há một tiệm nhỏ không có danh tiếng gì ở tín đô có thể sánh bằng. Phó Dung phảng phất không nghe thấy, cầm một viên trân châu đen còn sót lại trong giỏ kim chỉ mình cho muội muội. Ngươi thích màu đen, cái này cho ngươi. Trân châu đen rất hiếm thấy, lão thái thái chịu lấy ra vài viên cho các nàng bện dây ngũ sắc chơi, cũng tính hào phóng. Phó Tuyên hào phóng nhận. Vừa vặn, xứng thành ngũ sắc đưa cho tổ mẫu, tiểu nha đầu nhìn khô khan, kỳ thật trong lòng rõ ràng, nịnh nọt người vô cùng tự nhiên, Phó Dung. Cốc truyện audio.com, nhích gần đến bên tai muội muội cười khen một câu, giọng nói nàng nhỏ, chỉ có Phó Tuyên nghe thấy được, Phó Bảo đối diện thấy, ngó nhìn giỏ kim chỉ trước mặt 5 người, lại liên tưởng chuyện Phó Dung đưa chân châu đen, luôn cảm thấy Phó Dung là đang chê cười hầu phủ không có đồ tốt, không khỏi để dây ngũ sắc sắp làm xong trong tay xuống, phân phó nha hoàn tiếp thân. Đi trong phòng ta lấy cái hộp ngọc châu ngũ sắc tới. Tiểu nha hoàn hoảng, cô nương, đó nhưng là đại cô nương. Gọi ngươi đi thì đi đi. Phó Bảo trợn mắt khiển trách, thái tử điện hạ thích thì tỉ, chỗ tỉ tỉ thứ gì tốt không có, thỉnh thoảng đưa nàng mấy thứ, một hộp ngọc châu mà thôi, có gì luyến tiếc lấy. Vừa vặn để Phó Dung nhìn xem phú quý hầu phủ kinh thành. Tiểu nha hoàn bất đắc dĩ đi. Phó Bảo dương dương đắc ý xem xét Phó Dung một cái, giống gà trống tơ kiêu ngạo. Phó Dung cố ý dỗ nàng, đỏ trắng xanh ba màu ngọc dễ thấy, hắc ngọc cùng hoàng ngọc không dễ thấy qua, đặc biệt là nhan sắc thuần khiết. Phó Bảo càng thêm đắc ý, đợi nha hoàn đặt hộp gỗ khắc hoa tới trên bàn, hào phóng mời các nàng lấy. Thẩm Tình ngó nhìn trong hộp nhìn dường như chỉ có thể sâu 4 sâu, cười nói. Ta thì không cần, ta thích sâu một chuỗi hồng mã não. Trong mắt Phó Mật có hâm mộ khát vọng, nhưng cũng dùng lý do tương tự cự tuyệt. Phó Tuyên giơ tay lên dây ngũ sắc đã sâu tốt, cười nhạt nói. Đa tạ ý tốt tứ tỷ tỷ, chỉ là ta đã xứng tốt lắm. Chỉ có Phó Dung, không khách khí chút nào chọn 5 viên ngọc châu ra, các nàng không cần ta muốn, hạt châu này thật tốt xem. Cố tình Phó Bảo không muốn cho nàng nhất, tức đến dùng tay nhỏ cào đùi, may mà có cái bàn cản trở, người khác nhìn không thấy. Phó Dung sao có thể thật tham nàng chút gì đó, sâu xong một chuỗi, đưa tay đưa cho Phó Bảo thành tâm mà nói. Chúc tứ muội muội về sau mọi chuyện như ý, sống lâu trăm tuổi cả đời vô ưu. Kỳ thật so với Thẩm Tình, Tề Trúc khéo đưa đầy lõi đời gian trá, nàng càng ưa thích Như Lương Ánh Phương, Phó Bảo vậy, đơn đơn giản giản, ở chung với nhau cũng dễ dàng. Phó Bảo không ngờ Phó Dung sẽ đưa cho nàng, ngơ ngác mới mờ mịt đi nhận. Phó Dung không lại lấy ngọc châu từ trong hộp, cúi đầu nghiêm túc bệnh của mình, ngẫu nhiên quay đầu nói với Phó Tuyên mấy câu, dung mạo như hoa, giọng như hoàng oanh, đẹp giống bức họa, đặc biệt lúc nàng mềm lời nhẹ chỉ điểm Phó Tuyên bệnh như thế nào càng đẹp mắt thì giọng điệu ôn nhu, khiến Phó Bảo nhớ tới đại tỷ tỷ năm ngoái xuất giá. Nhìn xem dây ngũ sắc trong tay, Phó Bảo đột nhiên phát hiện, hình như Phó Dung cũng không phải đáng ghét như vậy. Lúc rời đi ngũ phúc đường, Phó Bảo cố ý đợi Phó Mật đi rồi mới mời tỉ muội Phó Dung. Mùng năm Định Hà có đua thuyền rồng, dù thuyền hầu phủ chúng ta đã sắp xếp sẵn, tam tỷ tỷ lục muội muội muốn cùng đi không? Phó Dung nhìn xem muội muội cười mở cười, được a, ta đã sớm muốn xem đấu thuyền rồng kinh thành, tứ muội muội thật tốt. Đúng rồi, các ngươi bên này có cực thắng thua không? Chúng ta ở Tô Châu 3 năm, mỗi lần đua thuyền rồng vài tỷ muội tốt đều sẽ tụ một chỗ đoán chơi. Nói đến chơi, nàng ý vị tuyệt vời, vừa vặn đúng tính tình Phó Bảo, hưng phấn mà kéo tay Phó Dung líu díu nói lên. Quan hệ vừa tốt, buổi chiều Phó Bảo liền chạy đến Đông Viện bên này chơi, Kiều thị thấy nữ nhi nhanh như vậy đã cùng đường tỷ muội hợp làm một cơm chiều sau lại thương lượng cùng Phó Dung. Nhìn ngươi cùng Phó Bảo chơi tốt như, cốc truyện audio.com. Vậy, nếu không liền trụ ở kinh thành đi, đợi tỷ tỷ ngươi thành thân lại trở về. Phó Dung không cần nghĩ ngợi nói, không được ta cùng nương trở về, nhiều bồi tỷ tỷ mấy tháng. Nữ nhi yêu gia đình, Kiều thị rất đỗi vui mừng, từ trong tay Lan Hương nhận lấy lực tự mình giúp nữ nhi chải tóc dỗ nữ nhi nằm xuống mới đi. Nhìn theo mẫu thân ra cửa, nhìn Lan Hương nhấc đèn lui ra ngoài, Phó Dung quay người, nhìn nóc giường trầm tư. Lần này đến kinh thành, sẽ gặp được An Vương sao? Nàng ngóng trông nhìn thấy An Vương, hy vọng An Vương sẽ thích nàng, như vậy bằng thủ đoạn An Vương, muốn cưới nàng liền nhất định có biện pháp. Từng Phó Dung cho rằng An Vương thoạt nhìn siêu phàm thoát tục không hỏi thế sự, nhưng từ Tấn chết sau kinh thành liên tiếp thay đổi, khiến trong lòng mọi người đều hiểu rõ, An Vương mới là người đa mưu túc trí nhất. Về phần Từ Tấn, hai người chỉ là trộm lén ước định, quay đầu nàng khóc kể một phen như thể bất đắc dĩ, hẳn có thể dỗ được hắn hết hy vọng đi. Nhưng hết thảy đều khó có thể nắm chắc, khó khăn nhất chính là nàng không biết mình có thể gặp An Vương hay không. Ai bảo nàng là nữ tử, không dễ ra cửa, lại không thể chủ động đi An Vương phủ tìm hắn, chỉ có thể cược một trận. Nếu như nàng cùng An Vương đã định trước vô duyên, gả cho Từ Tấn cũng không phải khó chịu như vậy, hiện tại Từ Tấn sủng nàng, thành thân sau nàng có thể mịt mờ nhắc nhở hắn. Nhưng như vậy quá mệt, những chuyện quan trường kia, những âm mưu tính kế đề phòng kia, nếu không phải bắt buộc, Phó Dung thật không nghĩ trộn rộn. Cho nên vẫn là gả cho An Vương thoải mái nhất, nghĩ tới kiếp trước lần đầu tiên gặp An Vương, tầm mắt An Vương tạm dừng ở trên mặt nàng, Phó Dung mơ hồ cảm thấy, chỉ cần có thể gặp An Vương sẽ thích nàng, si tình như Từ Yến, bá đạo như Từ Tấn, ánh mắt đầu tiên nhìn chúng, không phải đều là gương mặt này sao? Miên man suy nghĩ, bên ngoài thế nhưng truyền đến canh hai gõ mõ vang, Phó Dung cực kỳ kinh ngạc, vội vàng cắt ngang những ý niệm kia, xoay người đi ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe được có người gọi nàng. Nùng nùng, nùng nùng, cực kỳ ôn nhu. Phó Dung mở mắt ra, chống lại mắt Phượng, Từ Tấn mỉm cười. Cách chương.